Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Hi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mát Bảo của tác giả Sinnes. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện. Các bạn cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh truyện audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 45. Sáng sớm khi mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy Tần Sâm đang nằm kế bên với tư thế vô cùng có hại cho xương cổ. Lưng của anh đè lên trên gối, vai dựng thẳng, cổ căng cứng dựa gáy vào vách tường trên đầu giường để thuận lợi nhìn từng cử động của Tần Tuệ. Con bé được anh ôm trên người, gục trong ngực của anh, vất vả ngẩng cái đầu, mở to hai mắt. Đồng tử di chuyển theo chiếc khóa trường mệnh đang đung đưa trong tay anh, cầm cũng khẽ lắc qua lắc lại. Anh dậy sớm vậy sao? Tôi không thể không cắt ngang trò chơi im ắng của hai cha con anh, kéo chiếc chăn đang vắt ngang qua eo của Tần Sâm, phủ lên thân thể bé nhỏ của Tần Tuệ, ngừa con bị cảm lạnh. Sao lại ôm tiểu Tuệ ra đây rồi? Con bé vẫn còn đang chăm chú nhìn chiếc khóa trường mệnh, không hề bị ảnh hưởng. Lúc anh dậy, nó đã mở mắt thao láo, ngồi mút tay rồi. Tần Sâm cũng nhìn lại con gái, anh không hề chớp mắt, hé môi trả lời tôi. Vì tư thế quái dị này, nên cầm anh cũng tì lên trên lồng ngực. Tôi không tài nào hiểu được sự liên quan logic nào trong chuyện này. Thế là anh ôm con ra đây à? Cuối cùng, hình như chơi đã mệt, tiểu Tuệ vùi đầu cọ cọ chiếc mũi bé bé lên trên ngực Tần Sâm, sau đó men theo âm thanh quay mặt lại, nằm nhoài lên trên người Tần Sâm, chớp mắt nhìn tôi đầy tò mò. Tôi kề người đến, véo khuôn mặt trắng nõn của nó. Con bé giơ cánh tay mướt míp, bắt lấy ngón tay út của tôi, khóe miệng cười vui vẻ. Trẻ con đầy tháng cần phải cử động nhiều hơn. Anh hơi nhấc cằm, giơ tay lên để xem đồng hồ bấm giờ trong tay, thản nhiên giải thích. Rồi lại tiện tay bỏ khóa trường mệnh xuống bên cạnh Tần Tuệ. 23 giây, có tiến bộ. Con bé nhìn chiếc khóa trường mệnh, liền buông ngón tay út của tôi ra, quay sang nắm chặt lấy món đồ kia, lại cho nó vào trong miệng. Mới sáng sớm, anh đã hành hạ con rồi. Tôi ngồi dậy, ôm con gái vào trong ngực, kéo chiếc khóa khỏi miệng nó, quay đầu sang nhìn Tần Sâm, cũng đang chống vào cái gối để nhõm người dậy. Mấy giờ thì anh đi? Tần Sâm với lấy cái áo len ở trên đầu giường mặc vào. Sau khi ăn sáng với hai mẹ con em xong. Vì vậy đến 8 giờ sáng, Tần Sâm rửa xong bát đĩa rồi mới cầm quần áo chuẩn bị rời đi. Tôi ôm Tần Tuệ, tiễn anh đến sảnh, đợi anh thay giày xong mới đưa một tay lên chỉnh lại cà vạt cho anh. Tối qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Sửa cà vạt xong xuôi, tôi lại vuốt phẳng cổ áo cho anh. Anh cảm thấy hung thủ kia có liên quan gì đến em hay không? Nói đúng ra thì, anh cảm thấy mục tiêu của hắn là em. Hiếm khi anh thẳng thắn như lần này, Tần Sâm bình thản nhìn bàn tay nho nhỏ của Tần Tuệ, rồi kéo nó ra khỏi miệng, dùng chiếc yếm cổ lau khô nước dãi ở trên tay con bé. Nạn nhân thứ năm xuất hiện sau khi em bị anh ném đồ vào trán không lâu, mà nạn nhân thứ sáu thì lại xuất hiện sau khi em bị thương ở cổ tay trái. Còn nhớ vật lưu niệm hung thủ lấy ra khỏi người bọn họ là gì hay không? Da thịt trên trán và trên tay trái. Tôi nhớ ngay không cần phải nghĩ ngợi, ý thức được ám hiệu của anh, liền ngẩng phát đầu nhìn thẳng vào mắt anh theo phản xạ. Hắn là đang sưu tập nơi bị thương của em sao? Trước mắt anh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này mà thôi, nhưng thật sự khiến anh lo lắng lại là vấn đề khác. Tần Sâm lại nắm chiếc yếm lau nước dãi Tần Tuệ vừa chảy ra, lạnh nhạt khẳng định suy đoán của tôi. Vật bị lấy đi của bốn nạn nhân trước, giống như hắn có thể nhìn thấy tất cả những chuyện em đang giấu kín vậy. Tần Sâm ngước mắt, nhìn thẳng vào trong mắt tôi. Trong đôi mắt đen thăm thẳm lấp lánh ánh lửa mơ hồ. Hắn biết được chuyện 4 năm trước. Đã qua lâu như vậy, lại một lần nữa nghe thấy sự việc kia từ miệng anh, Tôi nhất thời có chút hoảng hốt. Lát sau tôi mới tìm lại được giọng nói của chính mình, bật thốt lên không hề nghĩ ngợi. Không thể nào là người đó được. Anh biết. Anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, cúi đầu đặt trán vào trán tôi, hơi thở ấm áp phả lên trên chóp mũi tôi. Đừng lo lắng Ngụy Lâm, anh nhất định sẽ tìm được tên hung thủ đó. Trước đó em và Tiểu Tuệ cứ ở nhà, nhớ đừng ra cửa. Tôi nhìn thẳng vào trong mắt anh, lông mi gần như có thể chạm vào hàng mi run rẩy của anh. Trị liệu tâm lý giúp trạng thái tinh thần của anh dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thân thể gầy gò cũng vì kiên trì rèn luyện mà từ từ khôi phục lại sự khỏe mạnh. Tôi còn nhớ bộ dạng anh nổi cáu với tôi mấy tháng trước, nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra, dù là nhắc đến chuyện của 4 năm về trước, anh cũng không còn mất khống chế như trước nữa. Anh đã thoát khỏi nỗi ám ảnh kia, còn tôi thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi chớp chớp mắt, né tránh ánh mắt của anh, đưa tay đặt lên mu bàn tay anh, gật đầu dặn dò. Anh chú ý an toàn. Tần Tuệ nằm ở trong ngực tôi, còn đang vui vẻ phun bong bóng, bàn tay nhỏ khẽ kéo lấy vạt áo của tôi. Tần Sâm đi cả một tuần, bởi vì người biết chuyện để lộ tin tức, nên truyền thông liền chuyển sự chú ý vụ giết người liên hoàn chưa công bố này. 3 ngày qua, cảnh sát từ chối trả lời trực tiếp, khiến lời đồn vỉa hè càng ngày lại càng đi xa. Tin tức tràn ngập ở trên mạng lẫn trên TV. Chỉ trong 2 ngày đã kéo phiên tòa thứ hai của vụ án Vương Lệ Thanh xuống khỏi trang nhất. Thỉnh thoảng tôi thấy hình ảnh ký giả đông nghịt chặn ở trước cửa cục công an trong bản tin. Có thể tưởng tượng ra được chuyện đến mức này sẽ tăng thêm áp lực điều tra cho phía cảnh sát như thế nào. May mà mỗi đêm, Tần Sam đều gọi điện thoại về để báo bình an. Tuy chỉ nói ngắn gọn, nhưng cũng có thể khiến cho tôi yên tâm phần nào. Đến ngày thứ năm, cảnh sát không chịu được áp lực từ truyền thông, cuối cùng tổ chức họp báo, chính thức công bố vụ án này với dân chúng. Truyền hình trực tiếp bắt đầu từ 8 giờ tối. Tôi bật TV lên, ôm lấy Tần Tuệ đã ngủ say, ngồi trên sofa trong phòng khách, muốn xem thử có thể thấy được Tần Sâm qua màn ảnh hay không. Điện thoại trên bàn tròn lại đột nhiên vang lên. Sợ chuông điện thoại sẽ đánh thức Tần Tuệ, tôi vội vàng nhích người, đến sofa cầm lấy ống nghe, kẹp vào cổ rồi chỉnh âm lượng TV nhỏ lại. Xin chào. Ngụy Lâm. Đầu bên kia vang lên tiếng nói khản đặc. Là tôi, Vương Phục Sâm. Ừ, có chuyện gì thế? Cảm nhận được Tần Tuệ đang thoáng cử động, tôi sợ con bé sẽ bị tỉnh lại, đành ôm nó khẽ đung đưa như thường ngày. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Hình như là Vương Phục Sâm đang đứng ở đầu gió, tiếng gió phun phút gần như đã át đi giọng nói của anh ta. Chút nữa Giản Lam sẽ đến đón cô, đừng mang theo Tiểu Tuệ, cô nhờ người khác trông giúp nó đi. Thoáng có cảm giác bất an, tôi không nhận lời ngay mà hỏi. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Gặp nhau rồi nói. Thế nhưng Vương Phục Sâm chỉ bỏ lại một câu cho có lệ, sau đó anh ta liền cúp máy. Nghe âm thanh báo bận vang lên từ bên kia, tôi nghỉ ngơi một chốc rồi ôm lấy Tần Tuệ lên trên tầng để thay quần áo. 15 phút sau, Giản Lam đã đến dưới lầu. Lúc tôi vội vàng cầm chìa khóa nhà chui vào trong xe cô ấy, Tần Tuệ đã mở mắt ra ngáp ngắn ngáp dài. Cho dù là ở thành phố V, quanh năm mùa xuân, buổi tối trung tuần tháng giêng, há miệng vẫn có thể thở ra được làn sương trắng. Dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ đổ tuyết, nhiệt độ sẽ xuống dưới mức âm độ. Trước khi tôi ra cửa, đã đổi chiếc áo lót bông thật dày, cũng dùng áo len lông cừu quấn Tần Tuệ lại như một chiếc bánh chưng. Anh ta có nói là có chuyện gì không? Tôi lên tiếng hỏi Giản Lam. Không có, hơn nữa rất kỳ lạ. Rõ ràng mình đi từ chỗ siêu thị đến nhanh hơn, vậy mà anh ta còn bảo mình phải lái xe đi từ đường khác đến, thật là lãng phí thời gian mà. Có lẽ là cũng vội vàng đi ra ngoài, Giản Lam ăn mặc khá đơn giản. Lý nhìn Tần Tuệ đang tròn xoe mắt nằm ở trong lòng tôi, cô ấy điều chỉnh điều hòa ở trong xe ấm hơn theo bản năng. Tiểu Tuệ phải làm sao bây giờ? Tôi nhìn đồng hồ rồi nói. Mang sang chỗ Đào Diệp Na đỡ vậy, chắc là bây giờ cô ấy cũng đang ở nhà. Đúng là Đào Diệp Na đang ở nhà, cô ấy thuê căn hộ khoảng 80 m² ở khu dân cư cách biệt thự chúng tôi ở không xa. Trước đó tôi đã gửi tin nhắn cho Đào Diệp Na nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Lúc đưa Tần Tuệ đến, Đào Diệp Na có hơi kinh ngạc, nghe tôi nói lý do đơn giản thì liền ôm lấy Tần Tuệ, nhận lời tạm thời thay tôi chăm sóc con bé. Tôi chú ý thấy tivi trong phòng khách đang phát chương trình buổi họp báo, xem ra là Đào Diệp Na xem quá mức chăm chú nên đã không để ý đến tin nhắn của tôi. Sau khi rời khỏi nhà Đào Diệp Na, Giản Lam đưa tôi đi đến thẳng chỗ Vương Phục Sâm. Anh ta đang đứng bên cạnh hầm qua núi, ít ai qua lại để chờ chúng tôi. Nơi ấy ánh sáng mờ mịt, Vương Phục Sâm mặc áo vest đen hòa vào cửa hầm tối om, mơ hồ đến mức không thể phân biệt được. Giản Lam kéo tôi đi đến bãi cỏ kế bên cổng hầm, đứng trong phạm vi đèn đường có thể chiếu sáng, nheo mắt nhìn trong chốc lát, sau đó mới từ xa gọi một tiếng. Vương Phục Sâm. Nghe thấy tiếng gọi của Giản Lam, bóng đèn kia hơi cử động, ngay sau đó bật đèn pin ở trong tay lên. Chúng tôi nương theo ánh sáng, thấy rõ mặt của đối phương, đúng là Vương Phục Sâm đang đứng ở đấy, một mình. Vương Phục Sâm hơi cau mày, trên tay anh ta đang cầm một thứ gì đó. Anh ta giơ đèn pin quét xung quanh một vòng, xác nhận là không có ai khác, mới cất giọng đáp lại. Đứng yên ở đó, tôi sẽ đi qua. Sau đó thì sải bước, định trèo lên trên bãi cỏ sườn dốc. Giản Lam giữ chặt lấy vai tôi, ra hiệu cho tôi đứng chờ. Bản thân cô ấy thì đi đến kéo anh ta lên, giọng nói đã có phần không kiên nhẫn. Đã trễ thế này rồi, anh gọi chúng tôi đi ra ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Vương Phục Sâm chậm rãi bước đến dưới ánh đèn, dừng chân ngẩng đầu nhìn Giản Lam, gương mặt hào gầy được ánh đèn soi sáng. Anh ta mặc áo sơ mi mỏng, khoác áo vest, sắc mặt căng thẳng, sắc mặt trắng bệch thật hiếm hoi. Thân hình cao lớn đứng trong bóng đêm đen đặc, có thể bị cơn gió rét trung tuần tháng giêng thổi vỡ vụn bất kỳ lúc nào. Tầm mắt anh ta lướt qua vai Giản Lam, nhìn thẳng về phía tôi. Giống như lần đầu tiên anh ta xuất hiện ở thành phố V, đôi mắt thâm trầm, ngũ quan sắc nét, trực tiếp đi vào trong tầm mắt của tôi. Trong khoảnh khắc giao nhau với ánh mắt ấy, tôi đột nhiên vô cớ, cảm giác muốn chạy trốn. Tôi lấy được cái này ở chỗ bác sĩ Trương Thà Vĩ. Vương Phục Sâm giơ tay lên, cầm túi hồ sơ giấy cột chặt bằng dây tết vải, khóa chặt bóng dáng tôi trong đồng tử. Là hồ sơ bệnh án của cô. Tôi bỗng nhiên cứng đờ, cơn lạnh buốt lập tức lan tỏa khắp người. Tôi cảm nhận được từng lỗ chân lông toàn thân đều thít chặt lại, cảm giác đau thấu xương như nhũ băng đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân. Lòng bàn chân tôi ghim chặt trên bãi cỏ, khiến tôi không tài nào có thể nhúc nhích được. Tôi nhớ đến hôm đầy tháng Tần Tuệ, anh ta đã nói, cuối tuần anh ta sẽ đến gặp bác sĩ Trương Kha Vĩ. Tại sao anh ta lại có thể lấy được tập hồ sơ này? Giản Lam biến sắc trước cả tôi, cô ấy giật phăng lấy túi hồ sơ kia, giọng nói nghiêm khắc cất cao lên. Anh ăn trộm á? Chuyện này không quan trọng. Vương Phục Sam chỉ hơi nghiêng mặt nhìn Giản Lam. Ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ cần lơ là một giây có thể khiến tôi biến mất tâm mất tích, vẻ mặt cứng ngắc và đầy sự kìm nén. Anh ta nói, Ngụy Lâm, tranh thủ bây giờ vẫn còn kịp, cô theo tôi đi tự thú đi. Gì cơ? Giản Lam không hiểu ngạc nhiên hỏi. Em yên lặng nghe đi. Vương Phục Sâm không nhịn được nữa, gào lên với Giản Lam, sắc mặt anh ta chuyển sang xanh mét. Dời mắt chuyển về phía tôi một lần nữa, bộ ngực anh ta vì cố kiềm chế tâm trạng mà phập phồng kịch liệt. Tổ chuyên án bên thành phố X đã tìm được chứng cứ mới nhất rồi. Bây giờ bọn họ đang trên đường đến thành phố V, muốn dẫn cô trở về để tiếp nhận điều tra. Vương Phục Sam nhìn chằm chằm vào ánh mắt tôi, cánh mũi anh ta khẽ dương lên, lông mày dày và rậm đang cau chặt lại, cố hết sức ổn định giọng nói, tận lực tranh thủ lòng tin của tôi. Ngụy Lâm, cô chỉ còn có cơ hội này thôi, nghe lời tôi, đến cục công an tự thú đi. Tôi đã xem được những chuyện xảy ra trong hồ sơ bệnh án của cô rồi. Trong đó có tồn tại tình tiết rất quan trọng, có thể giảm nhẹ được hình phạt. Chỉ cần bây giờ cô đi tự thú, đến lúc đó tôi sẽ làm luật sư biện hộ cho cô ở trên tòa. Tin tôi có thể bảo vệ được cô, hãy tin tôi. Tôi nhìn Vương Phục Sâm đăm đăm, không tài nào có thể thốt lên được bất cứ âm thanh nào. Bắt đầu nghi ngờ đây là một cơn ác mộng. Nhưng cơn gió rét thổi qua mặt tôi, từng cơn cắt vào da thịt đau nhói, từng đợt đập vào trong thần kinh tôi, khiến đầu óc tôi tỉnh táo cùng cực. Rốt cuộc là anh đang nói cái gì thế hả? Tự thú, tại sao phải tự thú chứ? Bóng dáng của Giản Lam thình lình chắn ngay trước tầm mắt tôi. Cô ấy giật phát cái tay của Vương Phục Sâm, kinh ngạc chất vấn anh ta, đồng thời sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Chỉ có thân thể cô ấy chia cách giữa tôi và Vương Phục Sâm theo bản năng, ngăn ngừa anh ta bất chợt ra tay làm hại tôi. Cô ấy đã giết hai người. Vương Phục Sâm bị hành động này của Giản Lam chọc giận. Anh ta bắt lấy cổ tay cô ấy, sải bước đứng sát vào mặt cô ấy, khẽ nheo mắt lại, đè thấp giọng nói. Em có còn nhớ vụ án thi thể hòa tan 4 năm trước hay không? Thi thể nạn nhân Hoàng Thiệu bị hòa tan trong bồn tắm căn nhà gác đúc. Nếu không phải là cảnh sát tìm được răng của hắn ở đường thoát nước, thậm chí không ai biết rằng hắn ta đã bị giết. Vương Phục Sâm hất phăng cánh tay của Giản Lam ra, nhìn chăm chăm vào trong mắt cô ấy. Cả người ức chế vì phẫn nộ mà run lên. Mắt anh ta hàng đầy những tia máu, trợn trừng ra như muốn nứt. Hoàng Thiệu này và cả chuyên gia khoa nội thần kinh Sanchez Harris mất tích một cách kỳ lạ ở thành phố X. Bọn chúng đều là bị Ngụy Lâm giết chết. Thân thể của Giản Lam chợt chao đảo, cô ấy đứng đưa lưng về phía tôi, đứng như trời trồng, mái tóc ngắn chấm vai rối tung, dáng vóc mảnh mai bị quấn kín trong chiếc áo bông màu cà phê, hệt như cánh hoa khô héo chao đảo, muốn ùa ra khỏi đầu ngón tay. Tôi nhìn vào ghế của cô ấy, đầu óc lại trở nên trống rỗng, bỗng nhiên mất đi tất cả dũng khí. Ý thức được mình đang nói gì, lửa giận trên gương mặt của Vương Phục Sâm dần dần rút đi, thay vào đó là nỗi phiền muộn rệu rã. Không phải là lỗi của Ngụy Lâm. Anh ta đưa tay vuốt mặt, dời ánh mắt đi, giọng nói trở nên khàn khàn. Sanchez Harris bắt cóc cô ấy, hắn ta làm phẫu thuật nội sọ cho cô ấy. Cô ấy không chỉ bị PTSD nghiêm trọng, cũng vì cuộc phẫu thuật kia mà bị tổn thương ổ mắt và vỏ não thùy trán, dẫn đến chướng ngại chức năng tình cảm, có nhân cách phản xã hội. Anh ta lắc đầu, giữ lấy bả vai Giản Lam, cúi mặt thấp xuống nhìn thẳng vào trong mắt cô ấy, cố gắng để cho tầm mắt hai người ngang bằng với nhau, giọng nói gần như là trấn an. Giản Lam, không phải là lỗi của Ngụy Lâm, sau này anh sẽ giải thích với em sau. Sau đó anh ta đi lướt qua Giản Lam, lúc đến trước mặt tôi, thậm chí vẻ mặt có chút hoảng hốt, cúi đầu một lát, rồi lại ngước lên nhìn tôi, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Anh ta hé môi, hít vào thật sâu, rồi mới lưu loát cất tiếng. Tôi biết, khi đó tinh thần Tần Sâm đã rất thất thường, cô cũng không muốn bị phán án tử hình, cho nên chúng ta không cần nhắc đến giả thuyết dư thừa. Hiện tại... Mấp máy đôi môi khô khốc, Vương Phục Sâm hơi hất cằm nhìn tôi chăm chú. Trong ánh mắt anh ta, ánh lên ngọn đèn đường lấp lánh. Chuyện này vẫn chưa đến mức không còn đường lui. Ngụy Lâm, cô phải đi tự thú trước khi cảnh sát tìm được cô. Gió rét luồn vào cổ áo tôi. Tôi nhìn lại anh ta, đứng ngược ánh sáng, nửa người bị chôn trong bóng tối. Bóng tối kia đè ép đến mức khiến tôi gần như muốn ngạt thở. Tôi không thể tự thú được. Tôi nghe thấy âm thanh của mình khô khốc trả lời. Cô đã không còn sự lựa chọn nào khác. Vương Phục Sâm đột ngột thét lên với tôi, toàn bộ sự kiên nhẫn đã bị mài mòn hết sạch, dường như chỉ có thể gào thét để phát tiết cảm xúc đến tột đỉnh, không sao có thể kiềm chế được của anh ta. Cô hãy nghĩ đến Tần Sâm, nghĩ đến Tiểu Tuệ đi. Nếu như bây giờ cô không đi tự thú, chỉ có thể nhận án tử hình mà thôi. Con gái cô còn nhỏ như vậy, cô nhẫn tâm để mẹ của con bé trở thành một kẻ tử tù hay sao? Tôi như là chết lặng, nghe anh ta gào thét, từ từ ngước mí mắt, nhìn bóng lưng Giản Lam. Cô ấy vẫn còn đứng thẳng ở nơi kia, như là đã mất đi năng lực để quay người trở lại. Tôi nhớ tôi đã từng nói với Vương Phục Sâm, chuyện tiếp nhận người mà mình yêu thương, người mà mình tín nhiệm nhất lại là tội phạm giết người, không hề dễ dàng như anh ta tưởng tượng. Bởi vì anh ta không biết rằng mẹ của Giản Lam chính là tội phạm giết người. Vào năm Giản Lam được 5 tuổi, bà đã tự sát ở trong ngục. Trên đùi Giản Lam có vô số vết sẹo, là từng nét chữ mờ mờ, nhòa nhòa của cô ấy. Đó là lúc cô ấy bắt đầu dùng bút chì bén nhọn để viết lên trên đùi mình từng lần một. Mỗi lần nghe thấy người khác bàn tán về mẹ mình, Giản Lam đều tự nhốt mình ở trong phòng, thầm viết lên những con chữ ở nơi quần áo có thể che đi. Có khi cô ấy viết chữ mẹ, có khi lại viết chữ tội phạm giết người. Cô ấy khắc sâu những chữ ấy hết lần này đến lần khác, đến tận khi đầu bút chì đâm rách da thịt, lưu lại vết máu pha lẫn với bột chì màu xám đen thì mới dừng lại, rồi lại ngồi ôm lấy đầu gối, im lặng mà rơi lệ. Khi cô ấy nói cho tôi biết bí mật này, chúng tôi đã trở thành bạn bè thân thiết nhất. Giảng Lam nói với tôi rằng sau này cô ấy sẽ không tự làm tổn thương chính mình nữa. Cô ấy nói mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì chỉ có như vậy cô ấy mới có thể bảo vệ được tôi. Nhưng mà những vết sẹo kia chưa bao giờ biến mất, giống như mỗi lần cô ấy uống say, ôm lấy tôi đều sẽ khóc lóc không ngừng, lặp lại câu ấy. Bà ấy không phải là tội phạm giết người, bà ấy không phải là tội phạm giết người. Những vết sẹo ấy không những đâm rách da thịt Giản Lam mà còn khắc sâu vào tận xương tủy của cô ấy. Có gì khác nhau hay sao? Tôi nhìn bóng lưng của Giản Lam, mặc cho từng cơn gió rét luồn vào trong cổ áo, cắt lên trên từng tấc da thịt của tôi. Tôi nghe thấy tiếng mình yếu ớt vang lên. Tội phạm giết người, ngồi tù hay là tử hình, có gì khác nhau hay sao? Vương Phục Sâm nắm chặt lấy tay tôi, sải bước thật dài, muốn dứt khoát lôi tôi đi. Đi theo tôi, đi tự thú. Tôi bị anh ta kéo phải quay người đi, bước chân lảo đảo suýt nữa ngã nhào. Lúc này, Giản Lam lại đột nhiên quay người, chạy đến sau thân tôi, bắt lấy cổ tay tôi. Tôi quay đầu lại, trùng hợp đón nhận tầm mắt của cô ấy. Ánh đèn soi sáng khuôn mặt tái nhợt của Giản Lam, tôn lên đôi hốc mắt đỏ hoe, vệt nước mắt nhạt nhòa đã sắp bị gió thổi khô đi. Không khác nhau. Tôi nghe tiếng cô ấy nói. Không hề khác nhau chút nào. Giản Lam. Vương Phục Sâm quát khẽ. Đừng, Giản Lam. Lời nói của anh ta đột nhiên bị một tiếng va đập nặng nề cắt đứt, thần lên im bặt. Tôi quay đầu lại theo phản xạ, thấy thân thể Vương Phục Sâm ngã sang một bên, bàn tay nắm lấy tay tôi buông lỏng, định chạm lên dòng máu tươi chói mắt ở bên cạnh. Người phía sau anh ta lại giơ lên tảng đá đỏ, đập mạnh vào đầu anh ta lần nữa. Thân thể anh ta rung lên, vang lên tiếng trầm đục, rồi suy sụp ngã xuống. Bóng người kia giơ cao tảng đá đỏ, đập mạnh xuống óc anh ta lần nữa, dù máu văng tung tóe cũng không hề thu tay lại. Tiếng đập bầm bập dội vào trong màng nhĩ của tôi, giọt máu đỏ văng lên trên mặt tôi. Qua màn mưa máu, tôi có thể thấy rõ được khuôn mặt trái xoan của đối phương. Đôi mắt giống y hệt tầng sâm dài ra, tròng mắt hơi híp lại. Dù máu tươi văng lên trên mặt, cô ấy cũng không hề chớp mắt. Đến tận khi Vương Phục Sâm ngã vào vũng máu, đối phương mới dừng lại hành động máy móc, ngơ ngác nhìn thân thể đã không còn cử động của anh ta, hé môi thở hổn hển. Đào Diệp Na, đầu óc tôi bất chợt không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi không rõ là chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn cô ấy, rồi lại quay sang nhìn Vương Phục Sâm, hai mắt nhắm nghiền, nằm co quắp trong vũng máu. Hai chân tôi không sao có thể di chuyển được. A Sâm. Giọng Giản Lam run rẩy vang lên sau lưng tôi. A Sâm, A Sâm. Cô ấy vội vàng thả tay tôi ra, lảo đảo chạy về phía Vương Phục Sâm, quỳ sụp ở trước người anh ta, nâng cái đầu đã nhầy nhụa máu lên, kinh hoàng luống cuống gọi tên anh ta. A Sâm, A Sâm, anh tỉnh lại đi, A Sâm. Đầu óc của tôi ong ong, Đào Diệp Na buông tảng đá xuống, hai chân như nhũn ra, siêu siêu vèo vèo chạy về phía tôi. Đi, đi mau. Cô ấy xô đẩy người tôi, không ngừng rung giọng thúc giục tôi. Chị đi mau. Tôi bị động để cho cô ấy đẩy đi, bên tai tôi vẫn vang lên từng tiếng trầm uất của tảng gạch đập vào trong đầu của Vương Phục Sâm, đến tận khi Đào Diệp Na nhét lên ghế lái phụ, tôi mới có thể tỉnh táo được. Hình ảnh trước mắt vẫn là bóng dáng của Giản Lam đang chạy về phía Vương Phục Sâm. Không được, không được, chị ngồi ở đây sẽ bị máy quay quay lại, chị ra phía sau ngồi đi. Đào Diệp Na bỗng nhiên kéo tôi ra khỏi ghế lái phụ, rồi lôi tôi đến cửa xe sau, mở cửa đẩy tôi vào trong. Tiếng đóng cửa xe vang dội, làm thần kinh tôi đau buốt. Sao cô lại ở đây? Đến lúc Đào Diệp Na nhảy vào trong xe, xoay chìa khóa, khởi động máy, tôi mới chậm chạp tìm lại được thần trí của mình. Tiểu Tuệ đâu rồi? Con bé ở nhà đồng nghiệp của tôi. Rút mấy tờ khăn giấy từ hộc cất đồ, Đào Diệp Na thở dốc, run rẩy lấy tay lau máu. Tôi sợ hai chị ra ngoài trễ thế này không an toàn, nên đã lặng lẽ chạy theo. Vương Phục Sâm. Tôi không biết. Run giọng ngắt lời tôi, Đào Diệp Na đạp lấy chân ga khởi động xe, đôi mắt hoang mang của cô ấy trợn trừng, vẻ mặt đầy sự hoảng hốt. Tôi không biết, không biết anh ta đã chết hay chưa, để tôi tỉnh táo lại cái đã. Cô ấy lái xe chạy nhanh như bay, rút cả túi tiền to ở ATM, rồi lại dừng xe ở ga tàu hỏa. Xuống xe, mua hai tấm vé, sau đó trở vào xe nhắn tin cho Tần Sâm. Mấp máy đôi môi trắng bệch, từ đầu đến cuối đều không có thời gian nói chuyện với tôi. Tôi đờ đẫn ngồi trên ghế sau của xe, nhìn từng hành động của Đào Diệp Na, có thể đoán được cô ấy dự định làm như thế nào. Bây giờ, tôi mới nhớ đến gương mặt của Tiêu Minh. Tôi nhớ anh ta đang cùng những cảnh sát của tổ chuyên án chạy đến thành phố V. Nhớ lại Tần Sâm đã từng nói, trên đời này không có tồn tại cuộc mưu sát hoàn mỹ. Tôi nhớ đến lời nói của Vương Phục Sâm. Anh ta đã nói đúng, nếu muốn sống sót, tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng Vương Phục Sâm không biết rằng tôi chưa từng nghĩ đến việc sống sót. Cánh cửa sổ xe bị sương mù phủ mờ, tôi nhìn ánh đèn neon bên ngoài, từ từ nhắm lại hai mắt. 20 phút sau, Đào Diệp Na lái xe dẫn tôi đi đến một cái xưởng bỏ hoang cách ga tàu hỏa không xa. Chuyện gì đã xảy ra? Trong khoảnh khắc Đào Diệp Na mở cửa xe ra, giọng nói của Tần Sâm đã dội vào trong tai. Tôi chui ra khỏi hàng ghế sau, thấy Đào Diệp Na đóng cửa xe, sải bước lao nhanh về phía Tần Sâm đang đi đến, nhét túi tiền đầy ắp vào cho anh. Vương Phục Sâm xem lén lén hồ sơ bệnh án của cô Ngụy, anh ta nói rằng cảnh sát thành phố X đã đi đến thành phố V muốn dẫn cô Ngụy về để tiếp nhận điều tra. Đào Diệp Na vừa nói vừa lấy nhanh hai tấm vé tàu từ trong túi áo ra, tốc độ nói bất giác cũng tăng nhanh, y hệt như lúc Tần Sâm thay đổi tâm trạng. Tôi đã mua vé cho anh chị rồi, còn chuẩn bị tiền mặt nữa. Bây giờ tôi sẽ đi đón Tiểu Tuệ đến đây, hai người mau, mau dẫn con bé đi đi. Hai tay Tần Sâm bỏ vào trong túi áo khoác màu xám, anh không đưa tay ra nhận lấy đồ của Đào Diệp Na, mà chỉ ngẩng đầu dời mắt nhìn tôi, khẽ hé khóe môi, nở ra một làn sương trắng. Quần áo trên người anh vẫn là bộ đồ hôm anh mặc ra cửa. Làm việc mấy ngày liền, trông anh đã gầy rộc đi, quầng thâm nơi đáy mắt hiện ra. Tôi nhìn anh từ xa, không há miệng cất lời. Vương Phục Sâm không thể nào cho chúng tôi đi được. Vài giây sau, Tần Sâm dời mắt nhìn về phía Đào Diệp Na. Tinh mắt nhận thấy được vết máu lưu lại trên vạt áo của cô ấy. Trên người cô có máu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh đừng hỏi nhiều như vậy, đã không còn thời gian. Đào Diệp Na vội vã nói. Cô giết cậu ta sao? Tần Sâm đột ngột và thẳng thắn ngắt lời Đào Diệp Na. Anh cho ra kết luận từ phản ứng sượng cứng của cô ấy, gần như là kề sát vào cô ấy theo bản năng, đôi mắt nheo lại, khó tin cất cao giọng. Cô đã giết Vương Phục Sâm. Lời ép hỏi thẳng thừng thô bạo của anh khiến Đào Diệp Na tận lực khống chế cảm xúc gần như đã sụp đổ. Cô ấy run lẩy bẩy, ôm chặt lấy cánh tay mình liên tục lùi về phía sau, dòng lệ nóng hổi tràn ra từ hốc mắt. Tôi không biết, tôi không biết. Đào Diệp Na như đã mất đi khống chế, lặp đi lặp lại câu nói đó, giọng mũi đặc sệt khiến từng thanh âm trở nên rất mơ hồ. Tôi cầm đá đập vào đầu anh ta không nhúc nhích được nữa. Cô thật sự là điên rồi. Giật lấy chiếc túi du lịch từ tay Đào Diệp Na, Tần Sâm thô lỗ ném nó sang một bên. Sau đó lại đá văng nó đi, rốt cuộc anh đã không kiềm chế được mà quát lên với cô ấy. Cô có biết là cô đang làm gì hay không? Tôi không còn cách nào khác. Đào Diệp Na co rụt người lại theo phản xạ, gương mặt cô ấy dàn dụa nước mắt, bất chấp tất cả mà gào lên với Tần Sâm. Đó rõ ràng không phải là lỗi của anh chị không nên chịu đựng tất cả những thứ này. Một tay nắm lấy mái tóc trên trán của cô ấy giật ra, gân xanh trên huyệt thái dương của Tần Sâm đập thình thịch. Đốt ngón tay siết lại, trắng bệch như thể là muốn nổi điên lên, xé toạc Đào Diệp Na ra. Chuyện này thì liên quan gì đến cô? Cô có lý do gì để can thiệp vào chuyện này chứ? Nhưng mà, Nhưng mà em chỉ có mỗi mình anh thôi. Đào Diệp Na phí công giãy giụa gạt tay của Tần Sâm ra. Cô ấy dùng hết tất cả sức bình sinh để gào lên như không còn muốn sống nữa. Em chỉ có mỗi mình anh thôi. Chỉ có mỗi mình anh thôi. Anh trai, làm sao em có thể trơ mắt nhìn anh chị ngồi tù được chứ? Từ anh trai kia khiến cho động tác của Tần Sâm khựng lại. Cô đừng có gọi lung tung. Chị dâu biết mà. Đào Diệp Na khóc đến khàn cả giọng. Chị dâu, chị ấy đã sớm biết em là Tần Lâm rồi. Tần Lâm thả tay ra, ngẩng phát đầu nhìn tôi như bị điện giật. Cổ anh căng cứng, mím môi, gân xanh vẫn hằn trên thái dương như vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn thịnh nộ khi nãy. Tôi im lặng, đứng ở bên cạnh xe, để mặc cho đồng tử của anh soi rõ bóng dáng tôi. Im lặng một lúc lâu, tôi mới mấp máy đôi môi đã bị cống đến tím tái. Em biết, lúc đó anh gạt em. Tần Sâm buông tóc Đào Diệp Na ra, vẫn im thin thít nhìn tôi, như thể là mượn giây phút ngắn ngủi nhìn nhau này để có thể hiểu được câu nói kia của tôi. Đào Diệp Na ngồi phịch xuống đất, vùi mặt vào lòng hai bàn tay, ướt ướt nức nở khóc. Em không để tâm, chuyện anh không chịu nhận em biết anh có suy nghĩ riêng của mình. Cô ấy tức tưởi, không ngừng lắc đầu khiến lời nói không thể nào mạch lạc. Ban đầu, em không nói với anh là vì ba mẹ nuôi của em đối xử với em rất tốt, ba mẹ luôn coi em là con gái ruột, lúc qua đời còn để lại hết tất cả mọi thứ cho em. Em cảm thấy nếu như em trở về bên cạnh anh là sự phản bội đối với ba mẹ, thế nên em chỉ muốn tìm ra được anh, em chỉ muốn biết anh sống rất tốt, rất bình an. Đôi vai hao gầy không ngăn được sự run rẩy, rốt cuộc cô ấy không nhịn được nữa, vùi mặt òa khóc trong hai lòng bàn tay. Em đã tìm anh rất lâu, đã để dành từng đồng từng xu, muốn để dành lộ phí đi tìm anh. Từ hồi di dân đi nước ngoài, ngày nào em cũng viết nhật ký nhắc nhở mình, em phải tìm được anh trai, em muốn về nhà. Tần Sâm cất bước đi về phía tôi, anh bước ngang qua người cô ấy, tựa như không nghe thấy cô ấy nói gì. Đào Diệp Na co cuộn người lại, ôm chặt lấy hai cánh tay mình, như chỉ có thể dựa vào hành động này để chống đỡ nỗi nghẹn ngào đang cuồn cuộn ra từ nơi cổ họng. Đôi mắt cô ấy nhắm chặt, cũng không thể nào ngăn được dòng lệ. Từng thanh âm phát ra khản đặc đều chứa đựng sự đau khổ. Đã 18 năm rồi, em nghĩ anh đã sớm từ bỏ em rồi. Nhưng đến khi em từng tìm được khu nhà chung cư chúng ta ở trước kia, thấy được tờ thông báo tìm người dán ở trên tường, nghe người khác nói chỉ cần có người gỡ nó xuống, chưa đến mấy ngày sẽ có tấm mới được dán lên, em mới biết anh vẫn luôn một mực tìm em, một mực chờ em quay trở về. Tần Sam dừng lại ở trước mắt tôi. Đủ rồi. Anh nắm lấy tay tôi, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, ẩn nhẫn khép đôi mắt lại. Anh nói. Đủ rồi, Tần Lâm. Tôi nắm lại tay anh, 10 ngón tay của chúng tôi đang xen với nhau. Anh trai. Nghe thấy anh gọi tên mình, thân thể Đào Diệp Na hơi run lên. Cô ấy quay người lại, bò đến bên chân của Tần Sâm, ôm lấy chân của anh cầu xin. Em xin anh trai, em xin anh hãy dẫn chị dâu và tiểu tuệ đi đi. Anh chị có thể ra nước ngoài mà. Anh chị có thể bắt đầu lại lần nữa. Em xin anh. Tần Sam kéo lấy cánh tay Đào Diệp Na lên, không nhận lời ngay lập tức. Anh nói. Anh muốn biết tình trạng của Vương Phục Sầm trước. Giản Lam đang ở cùng anh ta. Tôi nắm chặt lấy tay của Tần Sam nói. Chắc đã được đưa đến bệnh viện rồi, anh có thể đi nhìn xem. Tần Sam khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị này của tôi. Đi, đi mang tiểu tuệ đến đây. Anh đưa áo, lau vội nước mắt cho Đào Diệp Na, cái cằm bạnh ra, động tác và giọng nói đều có vẻ sượng cứng. 2 tiếng sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Đào Diệp Na ngẹn giọng gật đầu, sau đó vội vàng sửa sang lại tóc tai mặt mũi, tranh thủ lên xe chạy đi. Đến lúc đưa mắt nhìn xe cô ấy ra đường cái, Tần Sam mới kéo tôi đi về phía công xưởng bỏ hoang. Mọi vật trong không khí âm độ đều như đóng thành băng. Tôi nhìn hơi ấm mình thở ra, dần dần tiêu tan trong không trung, cảm nhận được bao lấy lòng bàn tay tôi. Cảm nhận được tay anh bao lấy lòng bàn tay tôi, cho tay tôi vào trong túi áo giữ ấm như thường lệ. Ngụy Lâm, anh vẫn luôn nợ em một câu xin lỗi. Tôi nghe thấy giọng nói của anh khẽ khàng vang lên bên tai. Nếu như không gặp phải anh, tất cả chuyện này đều sẽ không xảy ra. Tôi theo sát bước chân anh, cố gắng nuốt ngược nỗi nghẹn ngào xuống bụng. Không phải là lỗi của anh. Dẫn tôi đi đến cửa của xưởng, Tần Sam kéo tôi đến bên cạnh, đôi mắt đang lấy nhìn vào trong mắt tôi. Trên mặt anh không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Ngụy Lâm. Tần Sam lên tiếng. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, chân chính bắt đầu lại lần nữa. Tôi bỗng nhiên nhớ đến mùa đông, lần đầu tiên tôi gặp anh. Hơi ấm trong phòng còn vương lại trên chiếc áo màng tô màu xám của anh. Gần như tôi vừa quay người đã ập vào trong mặt tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có nửa bước, thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi dầu thông thoang thoảng tỏa ra trên người anh. Tất cả đều như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh vẫn là Tần Sâm của 8 năm trước, còn tôi vẫn là Ngụy Lâm, còn bị bao phủ trong bóng ma của căn bệnh trầm cảm, cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó. Khoảnh khắc ấy, tôi suýt chút nữa không kiềm chế được mà rơi lệ. Em chờ anh trở lại. Nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, anh nói, tôi nói cho anh biết. Chúng ta sẽ cùng nhau đi. Anh cúi đầu, đặt nhẹ trán vào trên trán tôi, tóc chúng tôi quấn lấy nhau như huyết mạch tương liên. Chờ anh ở đây. Tần Sâm dặn dò bên tai tôi. Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn anh quay người rời đi. Màn đêm từ từ nuốt chửng bóng dáng Tần Sâm, tôi rũ đầu, hệt như đào Diệp Na khi nãy, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, khe khẽ nghẹn ngào ở trong bóng tối. Tần Sâm, em cũng nợ anh một câu xin lỗi. Rõ ràng, đã nói là sẽ không gạt anh, kết quả cuối cùng tôi vẫn nói dối anh. Xin lỗi, tôi thì thầm nói. Xin lỗi Tần Sâm, em không đợi được anh nữa rồi. Chương 46. Ga tàu hỏa nườm nượp biển người, bên bồn hoa bật đèn đường chói mắt, trong dòng người tấp nập, ý thức của tôi đã có phần mông lung. Phòng chờ tàu không ngừng vang lên tiếng loa thông báo, không ít bóng dáng quấn áo bông dày cộm đang co ro trên tấm giấy cát tông ở chân tường. Cảnh sát ga cầm gậy cảnh sát đi tuần tra xung quanh, thỉnh thoảng nhìn về phía xe hơi đang bấm còi inh ỏi ở giao lộ, xác nhận có cảnh sát giao thông đứng ở đấy để điều khiển con đường đang bị tắc nghẽn. Xung quanh rất huyên náo, lần đầu tiên những cảnh sát mặc đồng phục kia khiến tinh thần tôi cảm nay trở nên nhạy cảm. Tôi mua một con dao gọt bút chì ở cửa hàng tiện lợi, vét hết tiền cho ông lão ăn xin ở ven đường, sau đó thì dẫn bước bỏ đi. Lúc quay lưng đi về phía lối đi bộ, cơn gió lạnh chợt ùa đến, cuốn theo bông tuyết li ti thổi vào trên mặt tôi, từng hơi rét buốt làm tôi tỉnh táo lại không ít. Ngày tôi biết mình mang thai Tần Tuệ đã quyết định sẽ tự sát rồi. Buồn cười chính là, từ đó đến nay, tôi chưa hề thực sự nghĩ đến chuyện này. Tôi không lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức và công cụ, cũng không hề nghĩ đến việc có nên để lại di thư nhắn nhủ Tần Sâm và Tần Tuệ hay không. Nhưng tôi biết, khi ngày này thực sự đến, tôi không cần thiết suy nghĩ cặn kẽ, đã có thể kết thúc sinh mệnh của mình ngay. Có thể vào một buổi sáng nào đó, sau khi cho Tần Tuệ uống sữa, cũng có lẽ là khi một mình đi ra ngoài chờ, tôi có thể nhảy từ cửa sổ gác mái xuống, cũng có thể lao đầu vào chiếc xe hơi nào đó đang phóng vun vút ở trên đường. Cái chết quả thật dễ dàng. Nhưng hiện tại, muốn tôi tìm được một cách tự sát thích hợp nhất trong khoảng thời gian ngắn, thật ra là chẳng dễ dàng gì. Ban đầu, tôi dự định tạo ra một cái chết ngoài ý muốn, ví dụ như không cẩn thận ngã khỏi sân ga, lăn xuống dưới bánh tàu hỏa, hoặc là ngã ra đường lớn để mặc cho dòng xe cộ nghiến qua nghiến lại. Như vậy, sau khi Tần Sâm hay tin tôi chết, anh sẽ không đau khổ nhiều, ít nhất anh vẫn có thể xem là tôi đã chết do tai nạn, chứ không phải là lựa chọn bỏ lại anh và Tần Tuệ. Kết quả sau khi đi vào trong phòng vé, tôi bất chợt thay đổi chủ ý này. Hàng ngũ đổi vé tàu, xếp dài ngoằng, không ít người đang cầm điện thoại di động để lau nước mắt, nói với người nhà ở đầu bên kia phải cẩn thận mấy ngày trở về. Phần đông đều vì giao thông ách tắc mà bỏ lỡ chuyến tàu. Họ nói với khẩu âm của nhiều vùng miền khác nhau, vẻ mặt lo lắng và đầy phiền muộn. Tôi bỗng nhận ra đã sắp đến giao thừa. Nếu bây giờ còn làm ra một số sự cố giao thông sẽ chỉ khiến cho những người đang khao khát trở về nhà này chịu thêm dày vò mà thôi. Vì vậy, sau phút suy tư ngắn ngủi, tôi quyết định từ bỏ việc tạo ra tai nạn bất trắc. Hiện tại, tôi chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh để kết thúc tất cả. Sau khi làm rõ điều này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Những bông tuyết như là cơn mưa đá lả tả bay xuống, dần dần trải trên mặt đất một lớp tuyết trắng, để lại từng tiếng sàn sạt mỗi khi tôi bước qua. Tôi kéo chặt cổ áo băng qua con phố đi bộ, bỗng cảm nhận có người đang đi theo phía sau lưng mình. Ban đầu tôi không xác định lắm, chỉ có thể dùng phương pháp Tần Sâm đã dạy, lúc thì tăng nhanh bước chân, lúc thì đi thật chậm. Lớp tuyết mỏng trên mặt đất khiến tôi có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân của đối phương cũng lúc tăng, lúc chậm theo nhịp chân của tôi. Có khi còn rất cẩn thận dừng lại, thay đổi phương hướng. Đến tận khi xác nhận ra tôi không có dừng chân quay đầu lại thì mới tiếp tục đuổi theo tôi với cự ly chừng mực. Một ý niệm chợt lóe lên ở trong đầu tôi. Là hắn, chính là tên hung thủ đã giết chết chính nạn nhân kia. Đưa tay vào trong túi áo, tôi nắm chặt lấy cây gậy phòng dê luôn mang theo bên người. Lối đi bộ xe cộ qua lại không dứt, người đeo hành lý tới lui vội vã. Xung quanh dòng người nghìn nghịt, ác hẳn hắn sẽ tạm thời không ra tay. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Tôi liếc mắt nhìn anh cảnh sát đang điều khiển giao thông ở ngã tư đường, lại nhìn về phía mấy xe cảnh sát đang đổ ở nơi giao lộ. Tôi không chắc là mình có thể đối phó được hắn. Biện pháp tốt nhất là dẫn dụ hắn đi đến chỗ cảnh sát. Đến lúc cảnh sát bắt hắn, chưa chắc tôi đã có thể lợi dụng thời điểm bọn họ không chú ý để bỏ trốn. Nếu như đi cùng nhóm cảnh sát, chắc chắn tôi sẽ bị dẫn về cục công an để khai báo. Đến khi ấy, tình thế sẽ vượt qua ngoài phạm vi khống chế của tôi. Tôi chỉ có thể tự mình cắt đuôi hắn mà thôi. Nhớ lại địa hình lân cận, tôi quyết định tuyến đường chạy đi, rồi đột ngột bước nhanh hơn. Tiếng bước chân kia chợt khựng lại, rồi tăng nhanh đuổi theo tôi. Tôi chạy tọt vào trong một ngõ hẻm, giẫm lên trên thùng rác, trèo qua vách tường xi măng cao 2 mét giữa con ngõ, nghe thấy tiếng thanh sắt cắm đầu tường kéo rách chiếc áo bông của mình. Vừa nhảy xuống tường, tôi đã cất bước bỏ chạy. Thần kinh căng thẳng, chú ý nghe ngóng tiếng bước chân bên kia. Đối phương đã đến sau tường, dậm chân thật mạnh, không trèo qua tường. Hắn từ bỏ rồi sao? Tôi không hề dừng bước, định nhân cơ hội này lao ra con ngõ hòa vào dòng người. Lại thình lình nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói rất quen thuộc. Disney. Trong khoảnh khắc, danh từ kia lọt vào trong tai tôi. Tầm mắt tôi bỗng nhiên tối sầm, mất đi ý thức. Tôi tỉnh lại vì có người đang búng tay tanh tách. Âm thanh kia lanh lảnh vang dội, đột nhiên bùng phát trong đầu, khiến tôi kinh hoảng giật mình. Mở hai mắt ra theo phản xạ, ánh sáng mờ nhạt soi thẳng đến. Tôi cúi đầu chớp mắt, định cử động tay chân theo bản năng. Nhưng phát hiện ra, cánh tay mình đã bị trói ra phía sau lưng ghế cứng, mắt cá chân thì bị trói chặt ở chân ghế trước. Tôi hoàn toàn không tài nào có thể nhúc nhích được. Khi đôi mắt đã từ từ thích ứng với ánh sáng, tôi phát hiện ra quần áo trên người mình đã được đổi thành chiếc váy đỏ bị Tần Sâm vứt đi. Ngẩng mặt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tôi dõi mắt về người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Hình như đây là gian phòng trong tầng hầm, chỉ có một chiếc đèn tròn lẻ loi, không thể nào soi sáng tất cả ngóc ngách. Mùi xăng hăng hắc lượn lờ trong không khí, hắn đứng thẳng trong không gian ấy. Dáng người cao dong dỏng, cổ áo sơ mi trắng lấp ló nơi cổ áo len màu xám. Năm ngón tay hắn giơ lên trong khoảng không với tư thế búng tay. Tay áo hắn sáng ngời, chiếc đồng hồ màu bạc cũ kỹ đeo trên tay phản chiếu ánh đèn tròn, là điểm chói mắt nhất trên toàn thân hắn. Khuôn mặt hắn ta trắng trẻo sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo ý cười. Trong mắt màu xám đang ung dung nhìn tôi như là chờ đợi tôi phản ứng. Tôi hé miệng ra, sau vài giây chậm chạp vận hành đầu óc đang trống rỗng của mình, tôi mới có thể nhớ ra được tên của hắn ta. Tào Thần. Chỉ trong nháy mắt, những đặc thù của hung thủ Tần Sâm đoán dựa theo manh mối hiện lên ở trong đầu tôi. Đàn ông, từng học qua y, có cơ quan hoặc làm việc ở gần biệt thự nhà tôi, dáng vẻ đàng hoàng, có nghề nghiệp, đặc biệt khiến nạn nhân buông lỏng cảnh giác, còn mời hắn vào trong nhà. Đã lâu không gặp, Ngụy Lâm. Tào Thần hài lòng mỉm cười nhìn tôi. Thật vui khi em vẫn còn nhớ tôi. Tôi thử ngoạ ngoại chân, nhưng vô ích. Tôi đành phải hỏi. Anh đang làm gì thế? Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp em. Hắn trấn an tôi, cúi người xuống cầm lên một thùng ướp, một cái thùng ướp lạnh nặng trịch ở bên chân, thong thả bước đến trước mặt tôi, rồi đặt chiếc thùng trên ghế. Rồi đặt chiếc thùng lên trên chiếc ghế tròn chân cao ở ngay bên cạnh tôi. Tôi co rút về phía sau theo bản năng, nhưng lại bị lưng ghế chặn lại đường lui. Dường như hắn hoàn toàn không nhận thấy sự tránh né của tôi, khoan thai mở cái thùng ướp lạnh kia ra. Lúc đồ trong cái thùng đó phơi bày dưới ánh đèn, tôi mang theo tầm mắt của hắn nhìn sang, tim mình giật thót. Trong cái thùng ướp lạnh đặt đầy những bộ phận cơ thể mà hắn đã sưu tầm của các nạn nhân trước đó. Cảm giác ghê tởm cuồn cuộn trong dạ dày tôi dâng lên đến tận cổ họng. Trong khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa đã nôn mửa. Là anh sao? Tôi ngước mắt, nhìn sự mặt hắn ta, nhìn rõ từng bóng trong ánh đèn phủ lên trên mặt hắn. Chính nạn nhân kia đều là do anh giết. Tại sao? Tại sao khi ấy tôi không nghĩ đến hắn ta chứ? Hắn ta là bác sĩ ở tiệm thuốc gần biệt thự của chúng tôi, còn thường xuyên đến nhà khám bệnh cho khách quen. Lần trước, Tần Sâm cố tình gây sự đuổi hắn ta ra khỏi nhà. Mỗi lần anh bệnh, tôi đều mời hắn đến để truyền dịch cho anh. Xuyệt. Tào Thần giơ ngón trỏ lên, chạm ngang môi, nhếch môi cười, vuốt tóc tôi rồi nói. Đợi một chút, tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại. Toàn thân của tôi run lên, quay đầu né tránh. Hình như hắn không buồn để bụng, bước thẳng về phía bậc thang đi thong lên trên mặt đất, bước lên từng bậc, từng bậc. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi lại ở phía trên. Hình như hắn đi một vòng quanh các góc tường, nhịp bước chậm chậm, đồng thời còn xối chất lỏng nào đó. Tôi nhớ lại mùi xăng ngửi được trong không khí, chợt rùng mình. Hắn là muốn phóng hỏa sao? Quay đầu quan sát bốn phía, tôi muốn tìm được công cụ có ích, nhưng chợt nhìn rõ thứ ở bức tường phía trước. Đó là một chiếc gương to. Khi nãy Tào Thần đứng ở đấy đã che kín nó lại. Màu đỏ chói mắt khiến tôi dời mắt đi ngay lập tức, không dám nhìn lại lần nữa. Trái tim đập cuồng loạn, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi hít sâu vào, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Cựa quậy cánh tay đang bị trói, tôi lần mò đến chiếc nhẫn trên ngón áp út ở bên tay phải. Ấy vậy mà, tim tôi suýt nữa thì dừng lại. Đây là chiếc nhẫn sứ Tần Sâm đã tặng tôi sau khi kết hôn, có thể kéo ra một góc nhọn sắc bén từ mặt trên của nhẫn. Anh đã tốn rất nhiều thời gian để dạy tôi phương pháp tự vệ và chạy trốn, trong đó bao gồm cách sử dụng chiếc nhẫn này để cắt đứt dây trói. Tôi tỉ mỉ kéo góc nhọn đó ra, cẩn thận hồi tưởng lại cách làm của Tần Sâm, nghiêng tay, cưới đứt sợi dây thần đang siết chặt ở cổ tay. Lúc này, Tào Thần đã đi đến cửa phòng hầm. Tôi ngừng lại, gặp góc nhọn trở lại vào khe nhẫn, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Hắn ta đang khom người, đi xuống từng nấc bậc thang. Xăng trong bình chảy dọc theo bậc thang, cùng theo từng bước chân của hắn. Tay kia, hắn còn cầm mái tóc giả và chụp tóc bằng nhựa mỏng. Đến bậc cuối cùng, hắn giơ bình xăng, đi một vòng xung quanh tường, giữ động tác khom lưng, xối xăng. Tôi nín thở để ý theo từng động tác của hắn, cảm nhận được động mạch cổ đang nhảy thình thịch. Cuối cùng quay lại bên cạnh bậc thang, Tào Thần vứt chiếc can rỗng đi, đi đến trước mặt tôi lần nữa. Hắn ngồi xổm xuống cởi tóc cho tôi, bàn tay mơn trớn vết sẹo do bị bỏng để lại ở trên lòng bàn chân tôi. hành động dịu dàng đến mức khiến tôi sởn cả tóc gáy. Vết bỏng kia để lại từ 4 năm về trước, ngoại trừ Tần Sâm ra, không ai biết nữa. Tại sao? Tôi tận lực kiềm chế hơi thở run rẩy, cất lời, cố ý dời đi sự chú ý của hắn ta. Tôi yêu em, Ngụy Lâm, từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu em rồi. Tào Thần không ngẩng đầu lên, hắn chỉ lấy ra một mảnh da thịt lòng bàn chân ở trong thùng ướp lạnh, cẩn thận lót vào trong giày của tôi, lại bắt lấy mắt cá chân của tôi, nhét bàn chân trần của tôi vào trong giày. Em vẫn luôn cho rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở thành phố về, phải không? Lòng bàn chân giẫm lên trên mảnh da thịt lạnh lẽo kia, khiến tôi không tài nào có thể khắc chế được cơn run rẩy, muốn giãy giụa nhưng lại không thể nào nhúc nhích. Hắn ta làm y hệt với bàn chân còn lại của tôi. Hoàn thành những việc này xong, hắn mới ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười như là đang hoài niệm hạnh phúc. Thật ra chúng ta đã gặp nhau từ 8 năm trước rồi, ở thành phố X, trong phòng trị liệu tâm lý của em ở bệnh viện. Em có nhớ không? Hai mảnh thịt cắt từ lòng bàn chân thi thể nạn nhân dán chặt dưới lòng bàn chân tôi, cơn lạnh buốt thẩm thấu qua da, từng chút len vào tận xương cốt tôi. Tôi bắt buộc mình xua đi hình ảnh cô gái chết thảm kia ra khỏi đầu, tay run run kéo ra góc nhọn ở trên nhẫn, ép mình phải nhìn thẳng vào đồng tử màu xám của hắn ta. Tôi hỏi, anh là bác sĩ ở đó sao? Bác sĩ tâm lý. Hắn cúi đầu cởi dây thần đang trói chặt trên chân trái của tôi. Tào Thần lấy mảnh thịt bên bắp chân kia dán vào bắp chân tôi, rồi lại dùng dây thần thô ráp cột chặt chân tôi vào ghế dừa, kẹp mảnh thịt kia chính giữa để nó không bị rớt ra. Tôi biết khoảng thời gian đó em rất cần sự giúp đỡ, nhưng em không tìm tôi làm bác sĩ tâm lý cho em, nên tôi muốn chờ em khôi phục rồi sẽ tiếp cận em. Nhưng khi đó, em và tên Tần Sâm kia đã ở bên nhau rồi. Ý cười trong giọng nói của hắn dần dần vơi đi, siết chặt sợi dây thần thật mạnh, rồi ngẩng phát đầu lên nhìn tôi, âm điệu trầm thấp, chợt the thé mất khống chế. Tốc độ nói của hắn cực nhanh, như thể có thể trở nên rít gào phẫn nộ bất kỳ lúc nào. Nhiều lần, rất nhiều lần, tôi cũng muốn giết hắn để xả hận. Tôi nhắm lại ánh mắt, cố quên đi cơn lạnh thấu xương từ từ chết người kia. Dè dặt, hít thật sâu, tránh để mình không điều khiển bản thân mà chọc giận hắn. Cuối cùng, hắn đã có hành vi phản ứng vì hành động này của tôi. Hắn đưa tay lên, phủ lấy gò má tôi. Lòng bàn tay còn vương mùi xăng và hơi thở lạnh lẽo của cái chết từ từ lướt qua tôi. Trong bóng tối, tôi nghe thấy giọng điệu của hắn khẽ khàng chậm lại, gần như là dịu dàng, khiến lưng tôi lạnh toát, toàn thân tôi run lẩy bẩy. Nhưng tôi lại phát hiện ra em rất hạnh phúc khi ở bên hắn. Tôi nói rồi, tôi yêu em Ngụy Lâm, không giống ham muốn chiếm hữu dối trá của bọn họ. Tôi thật sự yêu em, bởi vậy tôi không thể cướp đi niềm hạnh phúc của em. Tôi lắc đầu, muốn tránh né sự đụng chạm của hắn ta. Hai mắt tôi nhắm chặt, cố hết sức tập trung tinh thần hoạt động bàn tay đang bị trói ở sau lưng, muốn mau chóng có thể cắt đứt được sợi dây. Lúc này, Tào Thần đã đứng dậy, cực kỳ nhanh chóng đi vòng qua phía sau tôi. Tôi lập tức kích động, siết chặt quả đấm, muốn giấu đi góc nhọn của chiếc nhẫn, nhất thời bị nó đâm rách lòng bàn tay. Nhưng em xem, bây giờ em đã biến thành thứ gì? Em xem lại bản thân của em đi. Tiếng gào thét bất chợt vang lên bên tai tôi. Hắn tóm lấy mái tóc ở trên trán tôi, điên cuồng giật tóc tôi, ép tôi phải mở mắt ra. Tiếng gào khản đặc, gần như là đâm thủng màng nhĩ tôi. 4 năm về trước, hai người xuất ngoại một chuyến. Đến khi trở lại, em đã biến thành như thế này. Em có biết, khi tôi nhìn thấy bộ dáng của em, tôi đã đau khổ đến nhường nào hay không? Cơn đau làm tôi mở tròn mắt ra, dòng lệ mơ hồ vì lay động kịch liệt mà tuôn ra khỏi mắt tôi. Phạm vi nhìn thoáng chốc trở nên sáng rõ, để tôi có thể nhìn thấy người soi ở trong gương. Đó là một người đàn bà trong khoảng chừng 50 tuổi, mặc một chiếc váy liền màu đỏ, khuôn mặt già nua tiều tụy, vàng vọt như nghệ. Nước mắt tuôn qua nếp nhăn chằng chịt, đôi mắt trống rỗng vô hồn, mái tóc dài khô héo xám trắng, không che đi được vết sẹo dữ tợn như con rết nơi thái dương. Cô ấy đang bị trói chặt trên chiếc ghế cũ kỹ, ánh đèn trần mờ soi tối từng nếp nhăn trên khuôn mặt đau khổ tang thương. Trông cô ấy xấu xí như thế đấy, xấu xí như là một con quái vật sắp chết. Bộ váy đỏ kia tựa thể như là máu tươi chảy ra từ thân thể cô ấy. Ngay cả nước mắt cô ấy cũng mang theo mùi tanh khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Là Tần Sâm, hắn ta không bảo vệ được em. Là gã Sanchez Harris kia đã bắt cóc em, hành hạ em, giết con em. Là tên Hoàng Thiệu kia cưỡng hiếp em. Trong gương, Tào Thần nắm lấy mái tóc búi tiêu của cô ấy, điên cuồng giật đầu cô ấy, gương mặt nhăn nhúm gào rống chất vấn. Tất cả đều là lỗi của bọn chúng. Em đã bị bọn chúng làm hại đến như vậy, tại sao còn muốn trừng phạt chính mình? Góc nhọn của sứ đâm vào trong lòng bàn tay tôi, nỗi đau toàn thân hoàn toàn kích thích nước mắt nóng hổi tuôn trào mãnh liệt. Tôi đã sớm khóc không thành tiếng rồi. Tôi không biết nguyên nhân vì sao, không biết đến tột cùng là do đau đớn khiến tôi không nhịn được mà rơi lệ, hay là bởi vì người đàn bà trong gương kia khiến tôi không ngăn được tiếng khóc. Tôi chỉ biết người đàn bà đó là tôi. Kể từ 4 năm trước, tôi đã trở thành người như thế này. Tôi nghe thấy mình gào khóc như con thú ngủ đông. Trong tiếng gào khóc này, tôi nhớ đến dáng vẻ của Tần Sâm ngồi bên giường bệnh của tôi 1 năm về trước. Trong tiếng gào khóc này, tôi nhớ đến dáng vẻ Tần Sâm ngồi bên giường bệnh của tôi 1 năm trước. Anh không ngồi thẳng lưng, ra vẻ nghiêm trang như xưa, mà co cuộn trên sofa lâu ngày đã khiến lưng của anh bị còng đi. Ánh mắt có vẻ nham hiểm như một tên cáo già. Thân thể hào gầy của anh bị quấn trong bộ quần áo thùng thình, trông lại càng gầy gò và tiều tụy hơn. Khoảnh khắc ấy, tôi ý thức được anh đã sớm bị hủy hoại, nhưng lại không tự nhìn lại chính mình, xem thử bản thân mình đã bị hủy hoại triệt để đến như thế nào. Có phải em cảm thấy rất kỳ lạ hay không? Em muốn hỏi tại sao tôi biết những chuyện này? Tào Thần chợt nhìn chằm chằm vào tôi ở trong gương, như thể là không chịu được tiếng khóc của tôi. Ánh mắt hắn ta dần dần hoa đỏ, bi thương thảm thiết nói. Tôi không thể chấp nhận được em trở nên như vậy. Tôi cần biết nguyên nhân. Vì thế tôi đã đi theo bọn em đến thành phố V, làm việc ở tiệm thuốc, tìm cơ hội để tiếp cận em. Hắn bỗng nhiên buông tóc tôi ra, vuốt ve cổ áo tôi rồi nói tiếp. Tôi đã thôi miên sâu em, nên mới biết rõ những chuyện gì đã xảy ra. Sự đụng chạm của hắn không còn khiến tôi run sợ nữa. Giọng nói của hắn không còn khiến tôi ghê tởm. Tôi không nghe thấy lời hắn nói, không nhìn thấy gương mặt của hắn, tay hắn, thân thể hắn, không cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Tôi chỉ có thể nhìn thấy người đàn bà đang kêu rên tuyệt vọng ở trong gương kia. Cô ấy há hốc mồm, khóc trong im lặng, bi thương kéo ra gương mặt xấu xí của mình. Cô ấy gồng người, căng lên như không thể nào chịu được nỗi đau khổ đang đè nặng xuống xương sống, gần như là muốn nghiền nát cô ấy. Tôi nhìn cô ấy ở trong gương, cũng rơi lệ với cô ấy. Em biết thôi miên không? Giống như khi nãy, khi em vừa chạy trốn, tôi đã làm như thế đấy. Đó là lần đầu tiên sau khi tôi ở cùng chỗ với em. Vì phòng ngừa tình huống đột phá, nên tôi đã thôi miên em. Chỉ cần tôi hô khẩu lệnh, em sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Từ Disney kia là khẩu lệnh. Giọng nói của Tào Thần như xuyên qua màn nước dày đặc, truyền đến từ mặt nước xa xôi. Tôi như bị bủa vây trong đáy nước, gần như không thể nào có thể hô hấp. Được rồi, đừng khóc nữa Ngụy Lâm. Hắn ta ngồi xổm trước mặt tôi, cầm lấy chiếc áo len lông xù, lau nước mắt cho tôi. Tầm mắt tôi bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ ràng. Tất cả đều sẽ tốt hơn thôi. Tôi sẽ khiến em tốt hơn. Tôi sẽ khiến em khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Hắn ta hôn lên trên vành tai tôi, thì thầm lẩm bẩm ở bên tai tôi. Phượng Hoàng vượt qua khảo nghiệm đau khổ và tắm lửa dậy vò mới có thể được trùng sinh. Em cũng sẽ như vậy. Nhắm mắt lại để nước mắt có thể chảy cạn, tôi nhốt mình trong bóng tối, không nói gì nữa. Hắn từ từ dán hai mảnh da thịt cuối cùng lên trên trán tôi, đặt lại vết sẹo phẫu thuật giữa tóc tôi, cố định bằng cái chụp tóc, sau đó đội tóc giả lên cho tôi, nhét hai đầu ngực lạnh băng kia vào trong cổ áo của tôi. Hơi thở tử vong dán chặt lấy thân thể tôi. Tôi lần mò lấy chiếc nhẫn, tìm kiếm góc nhọn đang dính máu kia. Trong thoáng chốc, hắn quay người đốt lửa, tôi cắt đứt sợi dây thừng. Ngọn lửa bùng cháy theo đường xăng, từ bậc thang chui lên trên mặt đất, chắn đi lối ra duy nhất. Trong chốc lát, ngọn lửa đã vây chặt chúng tôi lại. Khi hắn quay người lại, khom lưng muốn ôm lấy tôi tức tốc vung cánh tay lên, đâm góc nhọn sắc bén của nhẫn vào huyệt thái dương của hắn. Tần Sâm đã từng nói với tôi, nơi đó là một tử huyệt. Thân thể Tào Thần hơi co giật, thậm chí chưa kịp có phản ứng thì đã buông mình ngã xuống. Tôi giữ lấy vai của hắn, dùng hết sức lực của toàn thân đẩy hắn đến ngọn lửa hừng hực ở nơi chân tường. Đám cháy đã nuốt chửng thân xác hắn. Hắn không gào thét chói tai, không kêu rên đau đớn, hệt như đứa con còn chưa biết khóc kia của tôi, bị ngọn lửa liếm lấy từng tấc da thịt, huyết nhục và xương cốt. Tôi ngã ngồi xuống ghế, nhìn ngọn lửa cuốn lấy ống quần và vớ của hắn, nhìn ánh lửa dương nanh múa vuốt kéo nhau lan về phía người tôi. Tôi bỗng nhiên không hề cảm thấy sợ hãi nữa. Giờ khắc này, tôi nghĩ đến con trai tôi. Tôi nhớ đến giây phút nó rơi vào trong biển lửa. Mặc dù tôi không có dũng khí để thừa nhận đau đớn thay nó, thì cũng nên ôm nó để cùng chết với nhau. Tại sao tôi lại có thể để cho nó một mình đơn côi cơ chứ? Trận khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Ngoài phòng, loáng thoáng truyền đến tiếng người. Dường như tôi nghe thấy giọng nói của Tần Sâm. Anh đang gọi tên tôi, gọi từng hồi, từng hồi. Như năm đó, tôi từng khàn giọng kêu cứu, từng lần một, nhưng lại không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Tôi dương mắt, nhìn người đàn bà trong gương. Cô ấy mặc chiếc váy đỏ màu hoa hồng, mang một mái tóc đen xinh đẹp, nước mắt tuôn dàn dụa trên khuôn mặt vàng vọt, rực phản chiếu ánh lửa. Ngọn lửa lan lên trên mặt gương, đốt cháy cả ánh mắt, lông mày, tóc của cô ấy. Cô ấy bị nuốt vào trong biển lửa, biến mất trong hơi nóng đỏ ngầu.